thăm chùa xưa, nghe hồi chuông thoáng đường. Trời thu điều hiu, sương mờ dặn lối đi. Buồn ngồi thôi từ đây, con tìm đâu lời thầy ban pháp ân. Rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếng thương rơi dòng trầm. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi. Thời gian tan phai trên thềm rêu phủ rằng. Hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi tha khuyên đời chúng đắm say tình thương. Thầy điều con đi tìm về chân như xa lìa đam mê. Từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý yêu. Về lại chùa thương chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy đường bình yên. Thầy không còn đây gương hạnh con gắng theo. Lời khuyên ngày nào tâm từ con gắng trao. Tình thấy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Sơn Tạo Tự chùa Thanh Quang Trà Vinh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Quý vị biết là vào thời Đức Phật á, thì sau khi mà thọ trai buổi trưa, tức là trước 12 giờ trưa, thời Đức Phật là khất thực khất sĩ, chứ không có phải là như mình bây giờ là ở chùa. Hồi đó là chỉ có một số cái tinh xá, sau này mình gọi là tịnh xá đó, chứ thực ra là tinh xá. Diễn số tinh xá quý thầy lớn ở và quý khách tăng đến ở để mình tu tập vân vân. Nên quý thầy không có chùa, đi khất thực ngủ dưới gốc cây, theo cái tứ y pháp là ngủ dưới gốc cây. Gốc cây chỉ ngủ được có một đêm mà, tam y nhất bát. Và ngủ dưới gốc cây, mỗi nơi ngủ đêm, ăn không quá ngọ. Quý vị thấy nửa tháng mới tắm một lần. Quý thầy đi khắp nơi dân du, sáng khoảng 8 giờ là đi khất thực rồi, đi vào trong làng khất thực. Khất thực xong á thì quý thầy ngồi dưới gốc cây để thọ thực trưa. Thì lúc đó quý vị Phật tử mới quay quần xung quanh, ra xung quanh như thế này nè, ta quay quần xung quanh. Nên quý vị thấy tịnh xá của các cái nơi tịnh xá ta thờ ngay giữa, như là xung quanh Phật tử xung quanh để lại, nên có các cái mặt, có nơi thờ lục giác, nơi thờ bát giác, và chùa chúng ta thì thờ có cái chánh điện và có lớn như thế này. Nên ngày xưa Đức Phật và các vị tỳ kheo á ngồi thuyết pháp thì quý Phật tử ngồi xung quanh như thế này. Nên mình bây giờ mình có ngồi xung quanh như thế này á thì cũng giống như ngày xưa, phải không? Còn mai mốt mà chùa Thanh Quang ta xây xong á, có chánh điện lớn á, thì chúng ta khác xưa một chút xíu, nó to hơn. Ngày xưa không có chánh điện lớn gì đâu, mà chỉ ngồi dưới gốc cây ở ngoài đường, ở nơi nào một người Đức Phật cũng thuyết, hai người Đức Phật cũng thuyết, tùy duyên à. Mỗi người đều có duyên lành là Đức Phật thuyết cho nghe và các vị tỳ kheo thuyết cho nghe. Nên bây giờ chúng ta cũng theo tinh thần của nhà Phật, chúng ta cũng tùy duyên. Sáng sớm thì mình phải đổi cái buổi giảng lại, và công việc mình dĩ nhiên cũng phải đổi lại. Nên là mình hơi cập gặp như vậy, nên quý vị liễu chi mà thông cảm cho. Và chùa chúng ta đang xây dựng, và đặc biệt sáng hôm nay chúng ta đã đổ bê tông mái nữa, do đó không có ngừng lại được. Hồi nãy đi sư kêu anh thầu thợ hồ kêu anh cho các cái người thợ đi vào nghe ngưng làm, mà anh không chịu. Anh là sáng này là phải đổ bê tông, nếu ngưng 15 phút bê tông cứng hết trơn rồi sao đổ. Do đó là không có nghĩ được, đó cũng là hợp lý hợp tình, không có sao. Nhưng mà ý của đi sư thì cũng muốn là các anh thợ hồ, dầu chúng ta làm thợ, dầu chúng ta làm ngành nghề gì, thì mỗi người đều cũng phải biết Phật Pháp mà ông ta tu tập. Cái ý của đi sư rất là hoan hỷ, Bồ Tát muốn cho mọi người biết tới giáo lý của nhà Phật mà ông ta tu tập mà thôi. Nhưng mà nói chung nhà Phật cũng tùy duyên à. Có duyên thì chúng ta làm được, hết duyên thì chúng ta không làm được. Tu cũng vậy nữa, ở nhà cũng vậy nữa. Bây giờ ví dụ như với con mình cũng vậy nữa đó quý vị. Hết duyên tự nhiên nó bỏ nhà mình đi à. Ở trên Sài Gòn đó, có cái cô này chồng chết, có đứa con thôi. Cái đứa con đó kêu cưới cho con vợ. Cái bà mẹ là không, bà tại vì vợ anh không phải là đạo Phật, do đó cưới vợ thì phải qua đạo người ta. Bà mẹ đi ba đời đạo Phật rồi, bà mẹ là không cưới. Ông là nếu má không cưới con đi qua bên kia con ở à. Cái bà mẹ mới giận lẫy, nói là con đi con cuốn độ con đi đi. Vậy mà vô cuốn thiệt quý vị, cuốn đi luôn gần mười mấy năm nay rồi, cuốn ngày nó cuốn không bao giờ trở lại luôn. Theo vợ nó, ôi mới khóc quá trời luôn, chùa thầy khóc quá trời luôn, có mẹ con à, chồng chết đây, có mẹ con thôi. Mà lại cuốn đồ và mẹ lại, con cuốn đi đi, nó giận lẫy một câu vậy thôi, vì vô cuốn liền, cuốn đi luôn tới giờ luôn. Cái gì? Do đó mà mới đầu sụp dữ lắm, suy sụp tinh thần lắm, con đứa con duy nhất mà, bây giờ bỏ mẹ mà theo vợ, có gì thấy không? Nhưng mà lại tới chùa thì quý thầy cũng an ủi là bây giờ á, hồi nhỏ tới lớn á, cô nuôi đó chỉ có hai mấy năm thôi, còn đây tới già vợ nó nuôi, do đó mà vợ nó nuôi tới 70-80 năm, lận tới 600 tuổi mới chết mà, do đó vợ nuôi tới 80 mà mẹ nuôi có 20 năm mà, không đậu lên cân còn dư lại 60 năm. Như vậy là mẹ nuôi ít hơn vợ 60 nên cân nặng quá theo vợ phải rồi, còn gì nữa là thắc mắc. Giờ đi chùa Thanh Quang tu luôn đi chứ còn gì nữa, phải không? Còn gì nữa đâu thắc mắc, giờ cân coi cái nào nặng, phải không? Do đó mà mẹ nuôi 20 mà vợ nuôi tới 80 năm rồi, do đó thôi giờ nó bỏ theo vợ. Nhưng mà mình không nghĩ là bây giờ mình tuổi già rồi, giờ không ai ràng buộc hết, còn sức khỏe này người ta đi chùa người ta tu, phải không? Về nhà người ta tu, có thuê nhà tiền bạc nè để cho người ta tu, nên nó không có lấy gì. Cái đó là hết duyên đó, mà tới con mình cũng hết duyên nữa. Hết duyên nó vô nó cuốn độ ra đi cái một hết duyên hết chưa. Đừng nói tới ông chồng, đừng nói tới cô vợ. Mới hôm kia mà vợ bỏ, hồi nào vợ chồng bỏ thì mình thấy nó dễ phải không? Bữa nay vợ bỏ, vợ cuốn đồ cái đi luôn theo người ta luôn. Ông lại chùa ông khóc quá trời luôn. Là khóc gì khóc, đàn ông khóc coi không được, khóc miệng méo xẹo coi không được. Phải không? Khóc gì khóc, không hết duyên người ta ra đi gì đâu mà khóc. Phải không? Có gì thấy không? Ông là tại ông thương vợ ông quá, là thương thương, hết duyên thôi, gì đàn ông khóc. Coi kỳ quá. Như vậy thì quý vị là thấy thường thường hai nữ khóc, chồng bỏ chồng đi đó, vậy hết duyên đó. Nhà Phật là có duyên, giảng pháp là cũng vậy nè. Ví dụ như quý vị lại nghe pháp là quý vị có duyên đó. Nhằm khi muốn đi nghe cái sáng sớm thì cháu nội nó bệnh, chở bệnh viện hoặc là chở đi chích rồi quý vị có đi được không? Bữa đó không có duyên đó, thì thấy không? Có nhiều người á muốn cố gắng bữa nay tu tập ngày, là bữa trước á là chuẩn bị dữ lắm mà nha, chuẩn bị xe rồi tiền bạc, nói chung là chuẩn bị dữ lắm, làm y đùng lắm. Nhưng mà cuối cùng qua sáng bữa sau vừa đi ra tới cửa ông chồng là không, bữa nay ở nhà tôi có một chuyện nha, đi đi luôn đi. Rồi xong luôn ngồi đó mà hai dòng lệ thảm chảy dài dài dài dài. Chuẩn bị cả đêm rồi, sáng ông chồng nói một câu một ở luôn có dám đi đâu, đi đi luôn đi, đâu dám đi luôn đi, phải không? À, do đó là duyên đó, bữa đó ta không có duyên. Nên nhà Phật, quý vị Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm á, là duyên, tất cả đều do duyên khởi mà ra. Còn duyên á, thì còn hết duyên hết mà. Nếu ai hiểu được vậy, nó nhẹ nhàng chứ lắm quý vị. Còn ta không hiểu được là ta không có nhẹ nhàng. Nên chùa chúng ta đang xây dựng để chi? Để là nơi thờ Phật, để nơi á, là chư tăng chư ni ở, để á, nơi á, là chúng ta tổ chức các cái đạo tràng tu tập. Nên chùa giống như cái bệnh viện của tâm linh vậy đó. Để làm chi? Để là những người bệnh nhân đi đến đây để trị liệu về tâm linh, tức là trị liệu về bệnh. Nên chùa là cái bệnh viện của tâm linh, còn bệnh viện nhà thương là bệnh viện của cái thân xác. Ví dụ như mình bị bệnh lại đau trong cái thân, đau ruột gan phèo phổi đó, mình đợi tới bệnh viện mình mổ, mình xẻ, mình uống thuốc, mình khám chụp hình CT. Còn chùa cũng vậy, là cái nơi bệnh viện của tâm linh. Cái tâm của ai bị bệnh á, đi vô chùa trị, không có chỗ nào trị chứ. Chùa là có pháp Phật là thuốc. Còn quý thầy quý cô là y bác sĩ nè, phải không? Tu lâu trở thành bác sĩ, phải không? Ni sư, ni trưởng, ni cô, mà sư cô là bác sĩ, bác sĩ giỏi. Còn mà mấy vị mà mới vô đó là y tá thử việc, dân dân cũng giúp được hết á. Nên ở chùa là một cái bệnh viện của tâm linh. Do đó mà chúng ta xây chùa giống hệt như công đức xây bệnh viện vậy đó. Nghe thấy không? Xây bệnh viện á, chị bệnh được nhiều người có phước không? Nên xây chùa cũng bệnh viện, chị được nhiều người có phước không? Có nhiều người á, là người ta nói là cần gì xây chùa cao Phật lớn, vì tu tuôn tâm thôi. Ta nói như vậy. Nhưng bệnh viện có xây không? Không xây bệnh viện, chỗ giường đâu nằm? Phải không? Giường nằm 3-4 người được chịu không? Giường nằm bao người về nhà chê lum la chứ cũng chê, trời cái giường gì đâu, bệnh viện không có chỗ nằm chật chội, rồi đi thăm bệnh nằm hành lang rồi không à, mình la cho dữ. Thì bắt buộc ta phải xây bệnh viện bự. Thì cái chùa là bệnh viện của tâm linh cũng vậy, không có gì là khách đông Phật tử đông phải xây chùa lớn, chỗ đâu ngồi, không lẽ ngồi sân, không có gì. Tất cả đều do duyên mà thôi. Ta có duyên ta làm, ta có duyên ta làm chùa lớn hơn gấp 3 chùa này cũng được nữa. Không có duyên cất như cái miếu ông Tà cũng được nữa, không sao chứ nhá. À, phải không? Ta không có duyên mà tiền đâu cất. Có duyên có tiền cất, nói chung là duyên đấy. Không có gì chứ đừng có nói là cao hay nhỏ gì. Ta có duyên ta làm à. Nhưng cái mục đích ta làm để làm gì? Chùa là cái bệnh viện của tâm linh, chứ không phải là chùa là cái nơi mà để cho tăng chúng ở, không là không phải đâu. Là bệnh viện để trị liệu về tâm linh. Như bác sĩ có bị bệnh không? Có không? Thì cũng có thuốc ở trong chùa luôn. Đó là quý thầy quý cô. Còn quý vị Phật tử á, thì là chúng ta bị bệnh ở trong tâm. Khi bị bệnh trong tâm, ta không biết chỗ nào trị, chứ ở ngoài đời không có trị bệnh ở trong tâm. Trong tâm mình bình thường là tâm gì? Tâm bình thường là đạo đó. Tức là các vị tổ dạy là tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là tâm không bị bệnh. Tâm mình có bị bệnh gì? Bệnh phiền não á. Trong tâm bệnh phiền não. Trong Đại Thừa Tâm Pháp Đức Phật dạy á, là có căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến, nó có từ đời vô thủy tới giờ mình sanh ra nó đã có sẵn rồi. Những cái tùy phiền não như phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, nó nương vào đó mà nó sanh ra loạn động lấy tâm mình, làm cho tâm mình căng thẳng, làm tâm mình rất đau khổ ở tâm, làm cho tâm mình ô nhiễm vọng động đau khổ từ phía trong tâm mình đó. Cái đó là bệnh của tâm đó, mà người ta đâu có thấy chỗ nào chỉ bệnh tâm, phải không? Nhưng mà Đức Phật dạy Kinh Pháp Cú, phẩm thứ nhất, phẩm song yếu là ý dẫn đầu các pháp, tức là tâm dẫn đầu các pháp. Tâm dẫn đầu các pháp mà ông ta không có lo trị liệu của bệnh tâm, mà ông ta lo trị bệnh của thân không? Mua sổ bảo hiểm, cái gì? Ông ta mua sổ bảo hiểm của cái thân này, để khi mỗi khi bệnh, ta đi vào trong bệnh viện, mà bây giờ có luật mới nha, không được là đi trái tuyến. Mỗi lần đi bệnh viện đi trái tuyến thì được thanh toán 50%. Bây giờ đi trái tuyến không thanh đồng bạc nào, 100%, đi vô nhập 100%, không có sử dụng được bảo hiểm. Trái tuyến tức là mình đăng ký cái nơi mà bảo hiểm mình là Trà Vinh đi, thì mình đi chỗ Trà Vinh thôi, mình không đi qua phía các cái tỉnh khác như Vĩnh Long, Cần Thơ được. Đi qua Vĩnh Long, Cần Thơ là trái tuyến đó, phải thanh 100%, có nghĩa là giống như không có sổ bảo hiểm. Quý vị năm nay bắt đầu áp dụng mấy tháng nay nè. Do đó mỗi lần ta đi trái tuyến thanh được 50%, còn gì đi trái tuyến được bạc nào hết á. Vậy thì mình lo cho thân mình mua sổ bảo hiểm, nhưng mà trong tâm mình không có mua sổ bảo hiểm nào hết trơn, có gì thấy không? Bây giờ mai mốt mà mua cái sổ bảo hiểm của cái bệnh tâm mình có sổ bảo hiểm nha, đi vô trị bệnh là không thôi, không có gì. Nhưng mà tại vì ở bên ngoài ta trị bệnh thân là người ta có sổ bảo hiểm tại vì người ta lấy tiền. Còn bây giờ trong tâm bệnh ở chùa người ta đâu có lấy tiền đâu, do đó khỏi cần mua bảo hiểm, phải không? Cứ là buồn rầu hờn giận gì đó đầu vô chùa quỳ trước Phật than nha, rồi đốt mấy cái lò than là mình than cho dữ lên, đốt than Quảng Ninh rồi lên ha, đầu than Phật ơi con khổ quá Phật ơi, bây giờ là này nhà thì nghèo, con quậy chồng có vợ bé rồi ha, đầu là khổ than, thân thì bệnh nữa chứ, bệnh này bệnh kia chị hoài chị không hết. Hôm qua có cô Phật tử có ngồi cô lại cô khám bệnh đó mà ngồi hết biết đường cho thuốc luôn. Ngồi 15 phút mà thầy không biết đường cho thuốc á. Tại sao? Tại vì á quý vị là cổ bệnh tùm lum hết á, viêm xoang, thối vị địa điểm cổ, gai cột sống, tiểu đường, đau bao tử, gan nhiễm mỡ, viêm gan CVC, rồi sạn mật, rồi sạn thận. Rồi đây, nó có nhiều bệnh làm hết rồi. Máu nhiễm mỡ luôn. Quá wow. Ngồi hồi cái này hết biết đường trị, hỏi cổ là bệnh dữ hết biết đường trị rồi còn gì nữa đâu mà trị. Nên trong thân người á quý vị là bị bệnh tật ốm đau, ai ai cũng bị chân á, từ cái duyên nghiệp từ trong kiếp trước á chúng ta đã gieo, nên bây giờ á ta phải tạo thành phước báo. Và khi đó mình tạo thành phước báo để làm chi? Để nó chở che bao bọc xung quanh. Mỗi người ta có phước báo thì phước báo này nó chở che bao bọc ba xung quanh mình. Cái chùa là để trị liệu về tâm linh. Chúng ta có hai cái ngôi chùa, hai cho ngôi chùa lớn nhất á là cái ngôi chùa ở phía bên ngoài để thờ Phật Pháp Tăng Tam Bảo, có nghĩa là thế gian trụ trì Tam Bảo. Chúng ta còn có ngôi chùa thứ hai nữa là cái chùa ở trong lòng của mình, trong tâm của mình, tự tâm của mình có thể trị liệu được cho chúng sanh của mình. Cái đó là chùa trong tâm linh của mỗi con người đều có cái ngôi chùa đó đó. Nên mà ông ta không xây cái ngôi chùa đó, phải không quý vị? Mà ông ta quên luôn xây ngôi chùa ngoài mà cũng chẳng xây ngôi chùa ở trong luôn. Ngôi chùa là nơi bệnh viện để chữa lành cho tất cả các bệnh nhân. Chúng ta có hai ngôi chùa, một ngôi chùa ở thế gian là thế gian trụ trì Tam Bảo, có ba Tam Bảo Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa ghi á, có ba cái dạng Tam Bảo. Thứ nhất là đồng thể Tam Bảo, thứ hai xuất thế gian Tam Bảo, thứ ba thế gian trụ trì Tam Bảo. Nghĩa là đồng thể Tam Bảo là gì? Đồng thể Tam Bảo là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ví dụ như á là Phật tánh của tất cả chúng sanh đồng thể, thể tĩnh lặng, thể trang nghiêm, ta gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, gọi là đồng thể Tam Bảo đó. Tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, tất cả chúng sanh đều trở về với cái thân tâm Tỳ Lô Giá Na Phật đầy đủ hết, cái đó gọi là đồng thể Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là xuất thế gian Tam Bảo, là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật, thành Thánh. Ai tu thành Phật Thánh rồi gọi là xuất thế gian Tam Bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Tam Bảo là cái mình thấy dưới thế gian nè. Ví dụ như Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng, phải không? Tượng Phật, hình Phật, kinh Phật để lại là Pháp. Tăng là những vị tỳ kheo, sư cô, rồi quý thầy, vân vân là Tăng, là Tăng Bảo. Như vậy là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo chúng ta nhìn thấy ở dưới thế gian này gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Như vậy thì mình xây chùa ở đây là xây chùa có thế gian trụ trì Tam Bảo. Còn mình xây chùa trong tâm để làm gì? Để trị liệu tâm linh của mình, để đi đến xuất thế gian Tam Bảo. Đó quý vị thấy không? Do đó mà hai cái đồng thể Tam Bảo ai cũng có. Nhưng mà xuất thế gian Tam Bảo thì bắt buộc chúng ta mỗi người đều phát tâm Bồ Đề mà tu tập. Và xây cái chùa ở trong tâm để trị liệu cái tâm linh mình thoát khỏi những phiền não của tự thân tự tâm mình để trị bệnh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, xây chùa bên ngoài để tạo cái phước báo ở phía bên ngoài. Vì chúng ta có hai cái chùa để chúng ta xây dựng, mà mình một mình đâu có xây dựng lần một được hết đâu, mà mình phải góp những cái đá, góp gạch nên chúng ta xây dựng từ từ lên mới hình thành cái ngôi chùa. Vậy thì cái đá, gạch, xi măng, rồi nền, rồi móng đó, cái ngôi chùa ở phía ngoài và ngôi chùa của tâm linh như thế nào thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Để quý vị nghiên cứu mà về chúng ta xây cho được cái ngôi chùa của tâm linh ở trong tâm mình. Nếu ai xây được ngôi chùa đó thì người đó mới trị liệu được cái tâm của mình hết phiền não. Hỏi quá cô Phật tử là thầy tu pháp nào hết phiền não? Thầy giờ con phiền não quá trời, ai đụng tới có con giận không? Không biết sao kỳ nữa chứ. giờ đụng tới con giận hay gì, đụng tới con nhảy lên như kim đâm, như kim đâm á, kim châm á, cái kim á chích vô một cái gì đó, ai đụng tới lại như giống như kim chích, nhảy cái lên, nhảy cái lên vậy đó. Ôi, vậy là ngày xưa con có, sao từ ngày con tu tới giờ tự nhiên ai đụng tới con cái là con nhảy lên à, như kim châm vô. Không có gì, tức là đó gọi là phiền não đó. Tại sao? Tại ông ta đi tu mà ông ta không có xây chùa, phải không Tâm? Phải không? Nên xây chùa ông ta mới trị được cái phiền não này. Còn ông ta xây bên ngoài không là được phước báo thôi, còn xây trong tâm mới trị được cái phiền não này. Do đó mình xây trong tâm như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài này, với đề tài được mang tên là góp gạch xây chùa. Hay gì đập phần. Bây giờ muốn xây chùa bên ngoài cho nó vững chắc, quý vị làm sao, quý vị để ý kìa ha. Muốn xây cho cái công trình vững chắc, trước hết xây cái gì? Xây cái móng phải không? Quý vị thấy người ta đào lên đó, ta cầm cừ chàm, rồi cọc cừ sạn ở dưới đó để tạo thành cái móng. Từ cái móng đó để làm gì? Để nó chịu được cái lực từ trên đi xuống. Cái phần ở dưới móng á thì người ta gọi là phần âm, âm ở trong đất. Âm ở trong đất tức là cái phần giấu đi. Cái phần lộ lên trên là cái phần dương, tức là cái phần lộ ra phía bên ngoài là phần dương, chúng ta nhìn thấy là nó lộ ra trước mặt trời thì gọi là dương. Còn âm ở trong đất đó là gọi đó là phần âm. Chứ mà mình không có nói về cái âm dương của của đạo giáo, mà ông ta đang nói về cái phần dương là phần lộ ra mặt trời chiếu vô, cái phần âm là âm ở trong cái lòng đất. Vậy phần âm trong lòng đất là cái móng. Nhưng chúng ta xây bất kỳ công trình nào, nhất là ngôi chùa to như thế này á, thì ta phải xây cái móng dưới cho nó vững chắc. Nếu không thôi nứt hết. Mấy chùa thì thấy xây á, là ở quê xây đóng cửa chàm sao lúng không điều đó, nứt chết nứt tường hết trơn, không có gì. Cái công trình á nó rất là mau hư. Do đó chúng ta phải xây cái phần móng ở phía dưới. Nên bất kỳ công trình nào cũng phải xây phần móng. Do đó mà vào thời Đức Phật, có Đức Phật kể một cái câu chuyện là có cái anh này nè, ảnh thấy người ta xây cái nhà lầu 3 rất là đẹp. Định hỏi lầu 3 đó bao nhiêu, ví dụ như nói 300 đồng đi thì một tầng lầu vậy là 100 đồng. Thì ông thợ ông xây gì đó, ông mới kêu ông thợ á là xây cho tôi cái lầu 3. Ông đưa có 100 đồng à, xây cái lầu 3, ông thấy lầu 3 đẹp xây cái lầu 3 thôi à. Tại thấy tên lầu 3 tầng, ông mới hợp đồng với ông thợ xây á là xây lầu 3. Ông đưa có 100 đồng thì ông kia lên, tôi cất cái nhà được tới 300 đồng là ông đưa có 100 đồng sao xây. Ông là tôi xây có cái lầu 3 một ha, nên á lầu 3 có 100, lầu 2 100, lầu 1 100. Vì tôi xây cái lầu 3 mà ông xây tôi cái lầu 3. Đó thì ông thợ mới thấy dựng lấy cây chổi cho chổi xây lên rồi sụp xuống. Ông kêu không trả tiền. Ông thợ là phải trả tiền tôi à. Hỏi sao á là không trả tiền, là ông xây sập rồi lấy gì trả? Là ông xây cái lầu 3 không, không xây lầu 1, lầu 2 thì nó sập phải rồi, tội lỗi của ông chứ không phải lỗi tay người thợ xây. Người thợ xây người ta xây ngon lành hết trên ông cái lầu 3 cho ông. Nhưng tại vì ông không có làm lầu 1, lầu 2 nên không có cái gì để mà làm nền, làm móng ở phía dưới để mà xây lên. Do đó mà sập cái công trình này thì ông phải trả tiền cho tôi. À không có gì. Như vậy thì chúng ta xây thấy đẹp, ví dụ như chúng ta thấy đẹp, thấy chư Phật và chư Bồ Tát là hình tượng rất đẹp. Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp mà. Chư Bồ Tát á, đầy đủ thần thông diệu dụng đi khắp nơi thế gian để cứu khổ chúng sanh. Chúng ta không thể nào mà đung cái thành Phật thành Bồ Tát được, đúng không? Mà chúng ta là phải từ tam quy ngũ giới đi lên, từ phát tâm Bồ Đề, từ phát tâm sám hối, từ phát tâm Bồ Tát, rồi lên hạnh nguyện Bồ Tát. Bồ Tát có 52 quả vị: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác đi lên. Còn quả thánh á, thì có sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả a na hàm, tứ quả la hán. Nếu muốn thiền định á, thì có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng xứ định, xứ định. Có nghĩa là từ thấp chúng ta lên cao, thì thấp chính là móng. Vì thấy chưa? Nên chính là móng. Mà cái móng có căn bản đó, thì ở trên mới có cái đè xuống mới giữ được. Còn cái móng mà chúng ta không có xây á, có gì thì không đè giữ được đâu. Đây về miền Tây có này, không đọc kinh đó quý vị. Ông là mấy kinh tiểu thừa tôi không có đọc đâu, tôi đọc toàn là kinh đại thừa không à, kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn, Phương Đẳng chứ tôi mới đọc, chứ còn thôi mấy kinh tiểu thừa tôi không đọc đâu. Tôi pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tâm không, tánh không, pháp không, tất cả đều không. Tu tới cảnh giới cái đó đó, ông mới có biết đạo năm hai năm mà không đọc gì không đâu quý vị. À, tính làm sao, nói cái gì nó cũng ghê gớm chứ. Không bao giờ ông gặp thầy cô nào ông hỏi chứ. Đó là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Cô cũng có tánh Phật, tôi cũng có tánh Phật, ai hỏi ai? Thầy có tánh Phật, tôi có tánh Phật, ai hỏi ai? Ai chào ai, ai xá ai? Thấy thấy không? Ông là ông tu là lên tới cái cảnh giới là gọi là cao siêu dội dội mà. Nào quý vị thấy không? Chư Phật, chư Bồ Tát á thì chúng ta thấy như vậy thì mình đâu phải là chư Phật, chư Bồ Tát. Các ngài thành Phật, thành Bồ Tát thì từ trước đó vô lượng kiếp các ngài đã xây lên từng cái viên gạch mà xây lên nó trở nên cái ngôi chùa rồi. Bây giờ mình cũng vậy đó quý vị, mình từ những cái căn bản mà mình xây lên. Nên có nhiều người tu thấy căn bản hay tụng kinh niệm Phật, thấy căn bản cái mình nói là trời tu còn niệm tụng kinh niệm Phật. Ở đây người ta trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật luôn à. Do đó mà Hòa Thượng Chí Tịnh á đang ở chùa thì có cái ông Phật tử, ông cũng tu theo kiểu đó đó. Ông tu kiểu ông không biết viết đạo nhiêu mà ông nói là toàn là đại đại gì không à. Ông nói toàn là đại đại gì lớn lao dữ lắm. Thì bữa đó vào giấc trưa có mấy cái chú tiểu lên để mà tụng kinh. Thì ông mới ngồi ông cười. Ông là tu đời bây giờ tu mà còn tụng kinh ê a biết chừng nào mà đắc quả, biết nào thành Phật tu tướng không. Ông nói vậy đó. Thì hòa thượng á ngồi đó, hòa thượng mới ôn tồn quay qua ông. Hòa thượng nói á mấy chú tiểu á mà ê a tụng kinh tu tướng vậy đó còn đỡ hơn mình nãy giờ ngồi nói chuyện tào lao. Nói một câu thâm thí không? Ông ngồi ông chê người ta không à, đâu thấy ông tu đâu. Ông ngồi đó ông chê người ta, ông đọc kinh Đại Thừa nó là Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Đó, ông đọc giáo lý gì không đó. Bây giờ chú tiểu lên tụng kinh ông chê, ông là đợi giờ tụng kinh ê a biết nào thành Phật. Tu gì tu tướng không? Sắc màu sắc tướng phía ngoài ông tu trực chỉ chân tâm thành Phật luôn. Thì hòa thượng đó là chú tiểu tụng kinh ê a còn đỡ hơn mình ngồi nói chuyện tào lao. Đúng không? Nãy giờ ngồi nói chuyện tào lao, không có niệm Phật, không có hành thiền gì đâu, ngồi nói chuyện tào lao mà. Do đó mà người ta tu cái miệng ta thôi, chứ không phải thực tế của sự tu tập đó. Tức là người ta không xây dựng được cái nền móng mà ta muốn ở trên lầu 3 thì cuối cùng cũng đổ sụp, mà đổ sụp thiệt đó quý vị. Ổng ăn chay được có năm mấy giờ ổng nghỉ ăn chay rồi. Ổng qua ổng ngã mặn. Ổng ngã mặn rồi. Bữa hổm gặp ổng hỏi sao mà ông ăn chay năm mấy ổng nghỉ ngã mặn. Ông lắc thầy tu mà còn chấp dai chấp mặn, tu mà dai mặn cái gì? Ăn vô no thôi thì thịt bò hay là cá hay tàu hũ nó cũng vậy à, người ta vô phân biệt rồi. Nên trời ơi, tủ lạnh của ổng toàn là đùi gà không mà thịt heo không, để đầy tủ lạnh cho ổng ăn á là ổng ăn nó vô sai biệt. Nghĩa là ổng ăn cái này là không còn phân biệt á là thịt gà hay thịt trâu, thịt chó, thịt bò gì, có là ăn vô cho no bụng thôi. Ổng làm tu tới cảnh giới đó nên á thầy tu mà còn chấp quá. Mình chê thầy tu chấp quá. Là mô Phật không chấp chỗ nào, lễ chùa mở tủ lạnh ra toàn là thịt không. Phải không? Cũng đâu được. Đúng chưa? Thôi lỡ chấp cho chấp luôn đi chứ giờ biết làm sao giờ. Ông chê, ông chê mà tu còn chấp. Đây ông tu trên cao. Đâu có gì bây giờ ông ngã vậy đó, ngã mặn. Cái ngã mặn á thì không đáng nói, mà cái ngã mặn mới đáng nói á. Cái ngã mặn không sao, có nhiều người ăn chay không nổi, ăn mặn có không có sao hết á. Đâu có gì. Đâu phải ăn chay thành Phật, mà ăn chay là phương tiện tu để được tâm thanh tịnh, tâm từ bi mới được thành Phật. Ăn chay mà tu mới thành Phật, chứ ăn chay không chưa thành. Do đó mà ta không nổi, ta ngã mặn không sao. Nhằm khi người ta lao động quá, ta ngã mặn, ta ăn thì để ta lao động không sao. Cái ngã mặn thì không có sao, nhưng mà ngã mặn thì có sao đấy. Đâu thì đó, ổng bị ngã mặn rồi. Chứ cái ngã mặn thì mình không nói. Kệ, ai ăn nổi ngã mặn không có gì chứ. Nhưng mà ở đây ổng ngã mặn. Ổng ngã mặn, gặp quý thầy quý cô không chào. Không bao giờ lại Phật. Ổng là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Phật cũng có Phật tánh, ổng có Phật tánh không cần lại. Mô Phật. Ông tu ông lý luận theo cái kiểu đó mà gì mà ông có bao nhiêu năm đâu, ông đọc mấy cuốn sách kinh điển Đại Thừa đó, ông làm trên cao lắm, mây trên gió lắm, nói toàn lý bát nhã không à. Không không không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Không tức là sắc, sắc tức là không, ông không có phân biệt gì hết trơn á. Nên nó quý thầy quý cô ông không có xá chào chân ai cũng như ai. Phật cũng vậy đó, giờ ông là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh như nè. Do đó ai cũng như ai. Cái đó bị cái gì đó quý vị? Bị cái đó gọi là bị kiến chấp á, bị kiến chấp. Chấp vào cái kinh điển mà ông đọc á, chấp vào đó. Ông không hiểu Phật là giác ngộ chứ không phải làm chấp vào đó để mà nói chuyện. Dạ quý vị, Phật đó là giác ngộ. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Mà Đức Phật dạy là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, có nghĩa là chưa thành đúng không? Mà chưa thành với Phật thành có bằng nhau không? Đó, thế gian Đức Phật đã thành trên cái lý tánh tuyệt đối thì ai cũng như ai, là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Nhưng trong cái tương đối thì có lớn có nhỏ, có thấp có cao, có cha có mẹ, có anh có em, đúng chưa? Trong cái tương đối, vậy mình đang ở trong tương đối hay mình ở trong tuyệt đối? Mình đang nằm tương đối nên mình bị sanh già bệnh chết là tương đối gì nữa? Mình có cha có mẹ có anh có em tương đối chứ nữa, phải không? Làng có ông trưởng làng, có ông trưởng thôn, ông trưởng họ, có phó có trưởng là tương đối gì nữa, phải không? Do đó mình đang ở trong tương đối, mà bây giờ mình sống theo kiệt là tuyệt đối, mình có làm được không? Chỉ có cái tâm mình hướng tới tuyệt đối thì được. Nhưng ở trong tương đối thì mình phải tương đối. Cha mẹ chết, ông bà nội, ông bà ngoại chết thì chúng ta phải lại. Đừng nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, không lại ai chứ sao được? Cha mẹ sinh ra mình là cái giai vế xã hội mình phải nhỏ hơn người ta rồi, đúng chưa? Như vậy thì có tánh và có tướng. Ông đang nói trên tánh đó, mà ông bỏ tướng gọi là biên kiến. Nhà Phật gọi là kiến chấp chấp bên. Thấy cái biên kiến chưa? Ông chấp vào tâm mà ông bỏ tướng. Mà Đức Phật dạy là tánh và tướng, lý và sự viên dung. Tánh tướng Phật pháp cập tăng già, vị đế dung thông tam muội ấn, chân đế và tục đế dung thông với nhau thì mới đi đến chánh định được. Có nghĩa là chúng ta không bỏ tướng mà cũng không có bỏ tánh luôn. Vậy vậy tướng là gì? Tướng là cái bên ngoài nè, chúng ta là chùa nè, tướng đấy. Ta bỏ được không? Bỏ tướng thì không cần phải cất chùa. Rồi quý thấy chưa? Đã bỏ tướng mà không cần cất chùa, tu dưới gốc cây như xưa có được không? Nè, do đó không được, chúng ta không phải bỏ cái tướng nên ta phải xây chùa, mà xây chùa phải xây chùa đẹp. Rồi dần dần để chi người ta đến đó, à là mình lỡ xây không lẽ mình cũng làm cho đẹp luôn, chứ không lẽ lỡ xây bỏ tiền ra làm xấu quắc đâu được, đúng không? Mình lỡ bỏ tiền ra mình làm sao cho nó có được, người ta nhìn vô người ta hài lòng liền, người ta đẹp. Cái đó là xây cái chùa phía bên ngoài là trên tướng, nhưng mà còn mình còn có tánh nữa chi ở bên trong. Nên có nhiều người á là lấy tướng mà bỏ tánh, lấy tướng bỏ tánh là làm chùa đẹp lắm, phải không? Làm chánh điện đẹp lắm, nhưng trong lòng không có tu chứ. Thầy lợi mấy cái cốc mấy cái am, nhất là mấy cốc mấy am á, mấy cô lợi quý vị thờ Phật á, toàn là Phật nhập từ nước ngoài, Phật Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan. Quý vị tượng Phật đẹp dữ lắm mà hở cái chữ lộn, nó ngạt ngạt chỗ đó đó. Nên vừa tới đó đó, cái cô Phật tử biết ý à, thầy ở đây nói phải giữ lời nha thầy, nói mà không giữ lời có chừng bị nạn ý. Hỏi sao vậy? Là cô này cô sân si lắm, nói chích cổ một tiếng là cô chửi, cô la dữ lắm, cô cự dữ lắm. Trời, nhìn chánh điện, nhìn hình Phật quá trời đẹp luôn quý vị, nhưng mà trong lòng không có tu, nghĩa là chấp vào tướng ở phía bên ngoài. Mở miệng ra cổ nói câu nào là A Di Đà Phật câu đó đâu quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi đeo chuỗi, từ đeo từ trên xuống dưới. Còn chánh điện á đẹp, cái đó thì tốt, không có gì hết trơn á. Nhưng mà quên đi cái tâm tu của mình, có nghĩa là quên đi tâm tu của mình. Đức Phật dạy trong phẩm thứ hai Kinh Pháp Hoa, gọi là phẩm phương tiện. Phương tiện là gì? Là mình mượn đó để phục vụ cho mình, gọi là phương tiện. Còn mình không phải phương tiện mà mình đội lên đầu, không phải phương tiện nữa. Phương tiện là mình đạp nó dưới chân mình đi. Ví dụ như cái xuồng của mình á, mình bỏ xuống để cho mình đi qua sông thì nó là phương tiện mình. Còn mình sợ hư cái xuồng mình vác, mình lội xong mình vác xuồng qua sông. Nào người thấy chưa? Đó là có, đó không phải phương tiện, mình không hiểu phương tiện. Vậy để cuối cùng vàng bạc của báu, nhà cửa để làm gì? Để che thân của mình thôi, đúng chưa? Để cho thân mình sống thôi. Đó gọi là phương tiện đó. Như vậy thì mình buồn rầu hờn giận với nó để làm gì? Phải không? Nếu ai biết được đó rồi thì của cải vật chất tất cả trên đời này, tới cái thân tướng mình nữa, nó có đến rồi nó có đi, theo nhân duyên mà thôi, chứ nó không có là cái gì cả. Cái gì nó là phương tiện để giúp chúng ta thôi, nên ta xài nó chứ ta đừng có để cất nó. Bây giờ ví dụ mua xe vậy làm gì để chạy, phải không? Nhưng có người mua xe gì để chùm mền, có gì tin không? Dám chạy đi bộ gần chết luôn, đạp xe đạp cà tàn tàn gần chết luôn, chiếc xe mua mới cáo không dám chạy, có gì chạy nó hư xe. Rồi tới chết còn bỏ lại người khác thành ma giữ xe. Đứa con mà lên á, nắm cái đuôi xe lại rồi nha, Đứa con mà lấy cái xe của mình á, đi lên chạy bắt đầu á, con ma nắm cái đuôi xe lại nó cài xuống đất là xe của tao sao mày lấy chạy út xe tao. Mà nó đánh võng một lần, nó nghiêng chiếc xe một lần, một lấy cái dây đỡ lên sợ chạy xe. Đâu có gì hay, nó khổ không? Gọi là cô hồn á, tiếc của. Nên cái với thế gian này á, là cái giả tạm phù du thôi, để phục vụ cho thân mình sống thôi, chứ không phải nó là cái thật có. Cái thật có là cái ở trong tâm của mình á, mới là cái thật có. Tại vì tâm mình không bao giờ chết đi, mà nó chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ mê sang ngộ. Chứ không phải là nó mất đi, còn cái thân mình thì sẽ mất đi trong cái thế giới tương đối. Nên cái chùa ở thế gian ta tu tập thì phải nhờ cái chùa, nhờ đạo tràng. Mà trước khi xây chùa, chúng ta phải xây cái móng và lên từ đó lên trên, rồi lên cái chánh điện, từ lên cái mái, vân vân. Cái câu chuyện này ở Đà Lạt thì cũng có kể rồi. Có cô kia xây chùa, nhưng cũng 60 triệu, 80 triệu lâu quá hay quên, hình như 60. Cổ cúng cái mái chùa. Qua năm sau, sư cô không lập mái chùa, đi vô lấy tiền lại quý vị, nổi sân. Cúng năm trời rồi, quay lại, cái chưa lập mái, lấy lại cúng chùa khác. Quý vị, rồi sư cô khóc quá trời luôn. Bữa đó là sao mà thầy có đi giếng ở đó, thầy hỏi sư cô, cô sao mà ta cúng chùa mà không chịu lập cái mái người ta đi, người ta để ta nổi sân dữ vậy. Rồi cô khóc tít tát, thầy cúng cái mái không, không có cúng gui, cúng mè, cúng cây cột xây lên lấy gì lợp, cúng mái không à, tiền đâu xây lên, chưa có đủ tiền xây lên sao lợp, mà không dám lấy tiền đó xây. Tại cái tiền có cúng máy để riêng đó, thấp thẳng băng đó, để cái máy đó thôi, chừng nào mà xây lên tới trên mới mua cái tôn lợp. Không cúng vui, cúng mẹ gì trên, cúng kèo, cúng cột gì trên, lấy đường đâu sao mà lợp. Đó không có gì, dây mà giận đùng đùng đùng đùng đi là lấy tiền lại. Nó khổ, khổ chỗ đó, cúng người ta cúng chung đi. Ai cũng làm gì làm, bây giờ cúng xây dựng, con cúng xây dựng vô chùa nè. Không đi suy đi trưởng muốn xây sao xây, miễn sao từ từ từ lên được đời cúng cái máy. Có thể như thế này, mình nói con cúng cái máy này là 80 triệu, con cúng 8 triệu rồi, thì cứ nhập vô trong quỹ để xây lên từ từ xây, chứ không phải là xây cái máy. Đó không vậy, nhưng mà cũng tương đương giá trị cái máy. Có đi chùa ở dưới Bạc Liêu á, thì bắt đầu ghi nha, cái cột 20 triệu, cột cái 40, cột con ở bên ngoài 20, cái cột hàng ba 15. Nhưng mà không phải, ta cúng tương đương cái đó. Có nghĩa là không phải cúng cái đó để xây cây cột đó, mà cúng vô để tương đương cái cây cột đó, nhưng nhập vô chung để xây dựng, nhưng mà mình cúng tương đương cây cột vậy đó. Từng cây, từng cây, từng cây, từng đoạn, đoạn cái mái, cái lam, bao lam vậy đó 10 triệu. Ví dụ vậy đó, mình cúng cái bao lam 10 triệu. Nhưng mà mình hiểu rằng cúng cái đó vô nhập chung, mình cúng giá trị tương đương cái bao lam như vậy, chứ không có nghĩa là lấy cái đó để làm cái bao lam. Bây giờ hiểu không? Chứ lấy đó làm bao lam, chứ dưới này chưa xây chân là làm sao gắn. Do đó là không phải, mà mình cũng tương đương với cái đó, mình hiểu vậy là được, chứ không phải mình bắt ta phải làm cái bao lam cho mình. Mà Phật tử thì cũng ngộ lắm, cúng cũng cái mái à, phải lợp cái mái à, chứ làm cái khác làm được không có gì. Con chùa thì ta làm từ móng tự lên, nhưng làm cái mái không sao làm, phải làm móng làm lên phải không. Do đó mà muốn xây dựng cho nó vững chắc á, thì ta xây từ cái nền móng ta xây lên trên. Cái nền móng càng cứng chừng nào thì cái phần công trình trên nó càng bảo đảm chừng đó. Cái phần móng nó không cứng thì công trình trên nó không có được bảo đảm. Có gì thấy ra? Nghĩa là lại chùa phía bên ngoài là nơi để trị liệu tâm linh cho tất cả quý vị Phật tử nào buồn vui, oán giận, sầu thương hay vô trong chùa, mà ông ta bày tỏ trình bày với chư Phật, chư Bồ Tát để cầu gia hộ. Đâu quý vị thấy lúc nào mình thảm thương nhất là muốn đi chùa để quỳ xuống chân Phật, quỳ chân Bồ Tát không? Sám hối ăn năn, rồi là đốt lò than lên mình than, phải không? Than không ai nghe, thôi than với Phật cho chắc ăn, phải không? Để vô than nó sầu thương oán giận. Nhưng mà mình xây cái ngôi chùa để mà ta tu tập, nó hình tướng ở phía bên ngoài như vậy đó, là những phương tiện để mình sửa đổi tâm mình phía bên trong. Như vậy là trên tướng. Rồi trên tánh mình á, là xây chùa bên trong từng cái viên gạch một ở trong tâm của mình á, để làm cái nền móng. Vì móng ở trong tâm là cái gì? Để xây cái chùa ở trong tâm là gì? Chùa ở trong tâm á, là nơi phụng thờ Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Trong những cái bài kinh sau cùng á, quý vị tụng đó, có phải là tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy tăng, phải không? Sao có chữ tự giống quy Phật, quy pháp, quy tăng, phải có chữ tự giống gì? Dạ, có gì? Bữa trước đó đi chùa Cô Ni giảng buổi chiều 3:30 lên tụng kinh, cái cô tiểu lên tụng kinh: tự quy Phật ấy à, đương nguyện chúng sanh ấy à, thể giải đại đạo ấy à, phát vô thượng tâm ấy à, thùng thùng thùng beng beng beng lại cái hồi á nha. Tự quy y ni ấy à, đương nguyện chúng sanh. Sao người hồi nghe sao nó kỳ kỳ ta, ta tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng mà nghe cổ thêm tự quy y ni ấy à. Cái cổ lên cổ tụng á, ngồi xuống cô hồi nào giờ thầy nghe tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng ta hết trơn, sao còn cô tự quy ni ấy à gì đây nữa. Cổ nói: thầy không biết chứ, ni á không nói được gì chứ, không có mà tiếng nói gì chứ, nên bị ép dữ lắm. Hồi xưa tới nay nữ bị ép dữ lắm, nên tu chùa cũng bị ép nữa. Tự quy Phật nè, có tự quy pháp, có tự quy tăng, có không có tự quy ni, con chế luôn tự quy ni mô Phật. Tại vì cổ là quy tăng không phải quy ni, nên cổ là tự quy ni. Người ta tăng là tăng đoàn của nhà Phật, trong đó có tăng ni, chứ không phải là tăng đây là quý thầy, ni là quý cô. Vợ gì mới vô tu mà, phải không? Cổ chú cô tiểu ai ý đồ dữ lắm, tự quy y ni, đánh trống thùng thùng thùng tự quy y ni, chế vô trọng luôn, lên làm tổ luôn, biên kinh luôn đi. Người ta là tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy y tăng. Tăng này là tăng đoàn mà Đức Phật dạy bốn vị tỳ kheo thanh tịnh cho lên trở thành tăng đoàn của nhà Phật. Tăng đoàn này có chư tăng và chư ni thì gọi là tăng đoàn. Cái chữ tăng đoàn chứ không phải là tăng ni, hai này khác nhau. Như vậy mà dám lên tự quy ni luôn làm bốn cái, ta tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, còn thêm cái chữ tự quy ni trong nên khổ không, không chịu đi học tỳ ni lực tạng, chịu học mà sao biết được chữ tăng nào là tăng nào. Do đó mà ta mới thấy là quy Phật, quy pháp, quy tăng thôi, để tự quy làm gì? Tự là gì? Là ta, là mình á, chữ tự chữ Hán, chữ ta là chữ mình á. Như vậy á thì cái chữ tự quy Phật tức là trở về bản tâm thanh tịnh Phật của mình. Tự quy pháp là trở về pháp thân thanh tịnh của mình. Tự quy tăng là trở về là tâm của một cái vị thực hành giáo pháp của nhà Phật, và một cái vị là đi giáo hóa chúng sanh, thay thế Phật ở dưới thế gian này là tăng chúng. Nên tâm của mỗi chúng sanh đều có Phật, có pháp, có tăng. Nếu chúng ta xây cái chùa bên ngoài mà chúng ta không xây chùa ở trong tâm á, có gì làm ta mới còn nữa, có nghĩa là mình tu có nữa thôi, tu tướng thôi, chưa có tu tánh. Nhưng mà mục đích sao? Sử dụng tướng để trở về với tánh. Tại chúng sanh quen tướng này, mắt mình nhìn, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình liếm, da mình sờ, ý mình nghĩ, là toàn là tướng ở bên ngoài không à, phải không? Mắt nhìn thấy tướng, tất cả những cái gì ở phía bên ngoài tâm mình trở thành thói quen, là nhiều đời nhiều kiếp trở thành tập quán nghiệp. Nếu bây giờ á để nói là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật luôn á thì chúng sanh làm được đâu. Bởi vậy nhìn thấy Phật mới tu, không thấy Phật là không có tu, quý vị tin không? Vừa vô tới cổng chùa, cái vừa tới chùa là thanh quang cả nha. Mô Phật trời, đi lúp xúp vô thấy dễ thương dễ sợ. Mà vừa ra tới cổng chùa gặp ông chồng cái nổi máu lên, phải không? Nhậu hoài bắt đầu chửi nha. Cái gì thấy không? Hồi nãy là vô trong chùa thấy Phật, cái đầu tự nhiên tâm Phật mình là trở về. Bây giờ ra đường thấy ma, tâm ma nó trở về là như thế nào? Có nghĩa là thấy cảnh nào tùy tâm mình chuyển. Vì thấy chưa? Do đó chúng ta thờ Phật, nhìn hình tượng Phật, chúng ta sẽ nhớ tới Phật tâm của mình, Phật tánh của mình, nên gọi là tự quy y Phật. Cái chữ tự đó đó, tự có nghĩa là mình trở về với cái chân tâm Phật tánh của mình, mình nhớ điều đó. Mà chân tâm Phật tánh, Phật là giác giả, là giác ngộ, nên có đủ bốn cái tâm vô lượng và bốn đức của Niết Bàn. Bốn tâm vô lượng là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Bốn đức Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Tự quy y Phật chúng ta phải nhớ tới tám cái đức độ của tâm thức. Nên tự quy Phật là trong lòng mình có những điều đó. Như vậy tự quy Phật rồi mà không từ bi hỷ xả thì không có tự quy Phật. Tự quy Phật chúng ta phải có tâm từ. Tâm từ là hiền lành, thương yêu chúng sanh. Bi là cũng cứu khổ cho chúng sanh. Hỷ là hoan hỷ với tất cả các việc làm phải trái của chúng sanh. Xả là ông lưu lại gì trong lòng, không cố chấp điều gì hết, gọi là tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm vô lượng. Nếu mình tự quy y Phật rồi mà không về bốn tâm vô lượng này, chưa tự quy y Phật đâu, quy y Phật bên ngoài thôi à, quỳ đó để được pháp danh thôi à, chứ chưa được à, có gì nói còn không có quan hỷ, còn cố chấp dữ lắm, hẹp hòi dữ lắm, còn hơn thua dữ lắm, còn buồn phiền hờn giận dữ lắm. Chưa tự quy Phật mới quy phân Phật bên ngoài à, quỳ trước bàn Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cho con quy Phật, quy pháp, quy tăng, đặt cái pháp danh à, Diệu Đà và Liên Thanh gì đó à. Đó là tu nhìn à, Phật tướng ở bên ngoài ta quy y, để gì? Để trở về Phật tâm thanh tịnh đó, à, của mỗi người chúng ta. Như vậy thì nếu á, mà ta nhìn Phật bên ngoài để mà nhớ được Phật bên trong, để ta xây dựng cái tâm Phật mình phía bên trong vững chãi lên đó, đó là những cái nền móng ban đầu để xây dựng cái chùa ở trong tâm mình đó. Thì cái đó là cái gì? Cái nền móng ban đầu là cái gì? Là phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo là nền móng ban đầu của mỗi người. Cái chữ quy y có nhiều người nói là không quy y tu được không được, nhưng mà chữ quy y á không phải là đi lên đó quy y. Lên đó bên bàn Phật quy y á, là quy tướng thôi. Còn mình trở về là mình phát tâm Bồ Đề ở trong tâm của mình á, thì cái đó mới có được gọi là trở về với Phật. Bồ Đề là gì? Là giác ngộ. Mà Đức Phật trong Phật học giáo Pa Thư gọi là bậc giác giả, là người giác ngộ. Cái chữ Bồ Đề là giác ngộ, nên cái cây Bồ Đề không phải là cây Bồ Đề mà cây Tất Bát La. Cái Tất Bát La sau khi Đức Phật thành đạo là giác ngộ với cây Tất Bát La, nên đổi cái tên đó thành tên Bồ Đề, gọi là cây Bồ Đề. Bởi vì cái chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, mà Bồ Đề tức là Phật đấy. Phật là giác giả, là một người giác ngộ, nên nó Bồ Đề tức là Phật. Như vậy thì chúng ta đi đến quy y Phật, quy pháp, quy tăng, có pháp danh là cái căn bản đầu tiên của người Phật tử, là hình tướng bên ngoài thôi, còn bên trong là phát tâm Bồ Đề đấy. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ, phát tâm làm Phật. Còn mình bây giờ á là có giác ngộ chưa? Chưa. Tại vì mình bị nghiệp của vô minh đang quay quẩn xung quanh mình nè, nên cái kiến chấp của mình, cái kiến giải của mình, cái nhìn của mình không có đúng sự thật đâu à, quý vị. Nên mình ham đắm vào trong cuộc đời này, mình nhìn á thấy vàng mê vàng, thấy của mê của, thấy gì mê này à, cái này phải không? Nhiễm thế gian, nhiễm trần trong ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ mình nhiễm trong đó hết á, quý vị. Mình mê, bây giờ phát tâm giác ngộ là làm sao cho mình đừng có nhiễm điều đó. Mình phát tâm á, quý vị, gọi là phát tâm giác ngộ tức là phát tâm Bồ Đề. Nếu người nào phát tâm Bồ Đề là người đó quay về với Phật đó quý vị, còn người nào không phát tâm Bồ Đề người đó không quay về với Phật. Chứ không phải lên quy Tam Bảo là quay về với Phật đâu, không có đâu quý vị. Nhầm người vô quy cũng đâu quay về với Phật đâu. Nên bữa trước thầy quy cho chú nhỏ đó 12 tuổi quy dưới đó. Ôi anh quy Phật, quy pháp, quy tăng, chú khóc. Mắt mũi chảy dài dài xuống là trời. Này chắc căn duyên lớn nha, quy y Phật nghe cái là tự nhiên ngồi khóc, chảy nước mắt dài dài. Cái ngồi nói con sao khóc con? Con quý y làm gì con xúc động khóc dữ vậy con? Đợi nghe chú đó nói, chú là thưa thầy, má con bắt con quy không quy mà đánh con. Rồi xong rồi. À, nãy tính đâu quý y xúc động hay gì nha. Má con bắt con quy không quy mà đánh con, nên ngồi quy mà khóc tức khóc tưởi. À quý vị, rồi xong luôn. Đó vậy, mình tính đâu là lên quy y, mấy cô Phật tử đó, lên trên bàn Phật thắp nhang lại khóc rồi ha, là bùi ngùi nhớ lại kiếp xưa mình không tu tập, giờ quay về con đường chánh pháp nhà Phật của quyền thất tổ vui mừng ha. Mà mình khóc đó, là bây giờ quay lại với Phật, ai nhà đâu quy mát con đánh con quy y khóc quá trời. Như vậy đó là quên quy y có pháp danh, mà trong lòng có quy đâu phát tâm Bồ Đề đâu. Đó quý vị thấy không, phát tâm Bồ Đề là quy y Phật ở trong lòng. Còn chúng ta lên trên bàn Phật, ông thầy truyền tam quy ngũ giới là quy Phật ở ngoài tướng. Có ngoài tướng để nhớ cái tâm Bồ Đề phía bên trong, tức là tâm giác ngộ mình phía bên trong đó quý vị. Mà muốn giác ngộ phải làm sao? Phải học Phật pháp và tu thôi. Phát tâm là cái đầu tiên, học Phật pháp và tu là thọ tam quy ngũ giới, rồi á, nghe kinh điển nhà Phật, thọ pháp môn tu tập để người ta tu tập, thì cái đó để được cái tâm Bồ Đề đó. Chứ không phải phát tâm Bồ Đề là có tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề, muốn có tâm Bồ Đề tức là có tâm giác ngộ đó, là phải thực hành tu thôi. Tu giới, tu định, tu huệ thì nhà Phật gọi là tam vô lậu học. đi đến tâm bồ đề vô lậu, tức là không còn sanh tử luân hồi, mà sanh còn luân hồi tức là đắc quả bồ đề. À, phát tâm bồ đề đi đến tam vô lậu học. À, tam vô lậu học nghĩa là tu giới, tu định và tu huệ. Nên á, giới pháp của nhà Phật có nhiều giới khác nhau. Người cư sĩ tại gia có ba loại giới: ngũ giới, bát giới và bồ tát giới. Có ba loại giới mà người cư sĩ tại gia phải cần giữ ba cái loại giới pháp đó, thì đó gọi là tu giới đó. Tu giới là sao? Áp dụng vào đời sống giới luật mà để sửa tâm tánh của mình, gọi là đối với bản thân mình nghiêm khắc với nó để em tu tập, gọi là tu giới. Bây giờ ví dụ như á, mình gặp đâu cũng gặp giới chứ không có gì. Bây giờ giới ngũ giới đi, mình muốn sát sanh mình ăn thịt đi, mình nhớ là Đức Phật cấm sát sanh nên mình tha mạng sống. Muốn trộm cắp người ta, nhớ Đức Phật cấm trộm cắp nên ta tha không lấy đồ của người ta. Nhớ tà dâm thì mình không có phản bội vợ hoặc chồng của mình để đi lấy người khác. Nhớ là giới giọng ngữ, giới nói dối vân vân, thì mở miệng ra nói chúng ta phải nói những lời chân thật vân vân. Nhớ tới cái giới Đức Phật cấm uống rượu, thì mỗi khi bạn bè gì đó mời lên ly rượu quý vị, mình nhớ tới điều đó mình bỏ xuống, nói thôi bữa nay bệnh quá, phải không? Bệnh quá mà nước bạn nghe nó chọt dữ lắm nha, nên đi đám mà không vững tâm là bị dính liền á, bắt đầu nó chọt. Biết cấp này ông ăn chay, ông bỏ bạn bỏ bè hết, ông tu với Phật chứ đâu có tu với chúng sanh. Bắt đầu ngồi ngước cái mặt lên mà gõ gõ cốc cốc, nói chọt mấy câu nha, bắt đầu mình tự ái rồi thôi uống, rồi uống chiều tới quắc một câu luôn, cái gì thấy không, chọt dữ lắm, ma nó nhảy vô miệng của mấy bạn mình, nó thách để cho mình dính cái giới thứ năm. Để làm chi? Để tâm mình nó mê mờ luôn, không còn quay về nẻo thiện đường về nữa, phải không? Ma đó là tất nhiên là có thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma và tử ma, không có bốn ma đó, nó chen vào nó kích dữ lắm. Nên đi đâu mình phải giữ vững lập trường nha. Quy đi tam bảo rồi, không nhậu là không nhậu, đi đám mà có bạn bè chọt một thang mình bệnh, ai biết trong mình bệnh gì? Cấp này bệnh quá anh Bảy ơi, uống được bệnh quá, chứ đừng nói cấp này tôi tu rồi uống được nha. Lúc đó là ta tấp dữ lắm, ma nghe nói tụi tu ma nó kỹ dữ lắm, quay lại nó tấp mình liên tục về không được đó. Mình nói cấp này bệnh quá đó, mình nói bệnh ta đâu biết mình bệnh gì phải không, thì nói đại cái bệnh gì đi, bệnh thiếu bệnh ai không bệnh, nói đâu nói dốc đâu, ai mà không bệnh, mình lại ổ chứa bệnh mà, có thân mình là ổ gì trùng chứa bệnh mà. Nên mình than bệnh quá đâu biết bệnh gì, thì nói bệnh quá thôi nghỉ uống gì thôi hả, đâu nói dốc ai đâu, bệnh thiệt mà, thiếu gì bệnh, không bệnh thân cũng bệnh tâm, bệnh tùm lum bệnh, biết không? Mai mốt ví dụ như mình không có bệnh gì trong thân thì nói bệnh tâm, tôi phiền não quá uống vô tôi bốc lên đó, tôi hay sân si lắm tôi không uống, cũng đó là bệnh ở trong lòng, bệnh trong tâm vậy, đúng chưa? Đó, như vậy tại ta nhớ tới giới luật của nhà Phật để chúng ta giữ, đi đâu thấy những cái điều đó là cái then cái chốt ở phía bên ngoài để chúng ta giữ, để bớt đi tội lỗi mình. Như giới bát quan trai thì nâng cấp lên với ngũ giới chút thôi, là một ngàn đêm chúng ta giữ điều đó. Nhưng đặc biệt giới của Bồ Tát, giới Bồ Tát nghĩa là mình phát tâm giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, có tam tụ tịnh giới. Bây giờ giới Bồ Tát có tam tụ mà tịnh giới, nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp ích hữu tình giới. Nhiếp lực nghi giới có nghĩa là giới Bồ Tát là mình phải giữ những giới lực mình đã thọ, đó là cái giới Bồ Tát gọi là nhiếp lực nghi giới đó. Nhiếp thiện pháp nghĩa là làm gì phải làm lương thiện hết, không bao giờ làm ác cái gì cả, cái đó là giới Bồ Tát đó. Giới Bồ Tát có 358 giới nhưng gồm lại có 3: nhiếp lực nghi, nhiếp thiện pháp và nhiếp ích hữu tình. Nhiếp lực nghi có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng nhớ giới mình đã thọ mà giữ, cái đó gọi là giới Bồ Tát nhiếp lực nghi giới. Nhiếp thiện pháp giới là làm gì cũng lương thiện chứ. Lương thiện là gì? Là làm lợi ích cho tất cả các loài chúng sanh, gọi là lương thiện. Còn làm ác, làm chúng sanh đau khổ á, thì là phạm giới Bồ Tát đấy. Nói một tiếng làm cho người ta buồn, phạm giới Bồ Tát đấy. Không cái gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, phạm hết giới Bồ Tát trong đó. Tại nhiếp thiện pháp mà. Thiện pháp nghĩa là mình làm cái gì phải làm lương thiện mới giữ được cái giới Bồ Tát. Nên ai á làm lương thiện là giữ được giới Bồ Tát, không vì làm gì cũng thiện, chứ nói câu nhẹ nhàng thanh thản cho người ta thương người ta yêu mình á là giới Bồ Tát đấy. Giúp đỡ mọi người, làm cho người ta vui vẻ, rồi làm ta khó khăn mình giúp đỡ người ta vượt ra khó khăn, an ủi người già cả ốm đau tì duyên có thể giúp vào luôn. Lúc nào mình nhớ điều đó, tâm đắc điều đó gọi là giới Bồ Tát, gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nên ai á mà nhiếp thiện pháp giới thì người này trở thành Bồ Tát trong tương lai. Nên Bồ Tát phát tâm làm thiện hết. Nên Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn là kinh quý vị là Đức Phật dạy kinh Đại Bát Niết Bàn là nhập vào trong cảnh giới của chân tâm Phật tánh đó. Đức Phật dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bỏ các điều ác, làm các điều lành là nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát đó. Quý vị thấy đó, đơn giản vậy thôi, nhưng gọi là nhiếp thiện pháp giới. Nên ai giữ điều nào, luôn luôn nào lành thiện nhất thiện pháp giới là giữ giới của Bồ Tát. Cái cuối cùng là nhiêu ích hữu tình giới, nhiêu ích là làm lợi ích cho chúng sanh. Làm gì cũng làm lợi ích chúng sanh chứ nghe. Cái là làm, nói ra nghĩ tới lợi ích của người ta lên hàng đầu, chứ không phải nghĩ tới lợi ích của mình. Đó là Bồ Tát đó. Bây giờ ví dụ vô toilet thôi, nghĩ là lợi ích của người ta, mình phải dội nước đàng hoàng, rồi mình phải dặn nước ra đâu đó đàng hoàng để người sau đi vào thấy sạch sẽ. Đi vô sân chùa thôi, mình đậu xe thôi, có gì mình coi coi người sau có chỗ đậu hay không, mình mới đậu. Chứ không phải thấy lỗ trống mình chạy vô sọt cái mình đậu liền. Đi vô chỗ này thấy chỗ nào ngon nhất thảy vô cái đường, còn thảy cái vỏ nữa, thảy vỏ dằn chỗ. Đi nè tu nè, sáng sớm ra quý vị thảy vỏ dành chỗ, thảy hàng vỏ phía trên dành chỗ, đi đâu mất tiêu không thấy thảy vỏ dành chỗ đâu quý vị. Cái này không có nhiêu ít hữu tình giới rồi. Nhiêu ít hữu tình giới, làm bất kỳ điều gì cũng phải nghĩ tới chúng sanh chứ không phải nghĩ tới mình. Đâu quý vị, mình ăn cái đó mình nghĩ người sau như thế nào, do đó mình ăn muỗng mà gấp đũa để chi, không truyền nhiễm cho người khác. Mình nghĩ tới cái lợi ích của người ta đằng sau mà mình ăn. Mình nằm, nằm đó người sau có chỗ nằm không? Nếu không có chỗ nằm sắp xếp làm sao? Phải chừa lại người sau. Mình ngồi đây có cản ai không? Nếu không có cản ai mới ngồi, còn cản ai mình nhích bên, quý vị thấy không? Nhiêu ít hữu tình giới đó. Luôn luôn nào mình cũng nghĩ tới người khác chứ. Luôn luôn đó, lúc nào mình cũng nghĩ tới người khác, nghĩ tới an nguy lợi ích cho người khác. Chứ không phải là chúng ta nghĩ tới chỉ cá nhân mình không. Rồi là nhiêu ít hữu tình giới. Làm được đó không? Làm được đó là Bồ Tát đấy. Nên ở nhà mình cũng vậy nữa. Mình làm cái gì nghĩ tới người khác. Ví dụ như mình đi ngoài đường, mình thấy nguyên cái lỗ ổ gà đây nè, mình chạy đi luôn quý vị. Nhưng mà cái người nhiều thủ tình giới, người ta đi vô người ta lấy cái cây người ta cầm giữa đó đó, để cho người khác đừng thấy cái đó mà tránh. Nhiều thủ tình giới. Hoặc thấy cục đá giữa đường, mình đậu xe vô đường ôm cục đá thảy vô để xe khác người ta lên, người ta đừng có cán cái đó mà người ta té. Thấy nguyên cây đinh nó gãy ngoài đường đó, ta lấy đầu xe vô để. Chứ không phải nói ở đây công cộng, ai muốn làm gì làm, ai ra tránh được tránh, không tránh được đạp vậy thôi. Ở đây chuyện công cộng đâu phải tôi đâu có tội lễ ở đây đâu. Đó, cái chuyện phạm giới Bồ Tát. Mình không hay. Mình đâu có nhiều ít hữu tình giới, mình phạm giới Bồ Tát rồi. Nên mình phát tâm Bồ Tát, thì những cái giới Bồ Tát là cái gì cũng nghĩ tới lợi ích của người khác. Nên mình ngồi, mình đứng, mình đi, có ảnh hưởng gì những người xung quanh hay không? Lên ăn cơm mình ngồi đó anh chị đó, mình có ảnh hưởng không? Rồi mình ăn hết cơm người sau lấy gì ăn? Dần dần mình ăn coi nồi ngồi coi hướng là chỗ đó đó. Bây giờ như ít hữu tình giới đó, người này phát tâm Bồ Tát phước báo cực kỳ lớn. Cái người giữ được cái điều này là cái gì cũng nghĩ tới người khác chứ không có gì. Nhường nhịn cho người ta trơn à. Ăn sau cùng nhường nhịn hết đó, hoặc là ăn chừa cho người ta trước. Đi vô chùa ông vậy đó, đậu xe là thấy làm tránh qua bên để người sau đậu rồi. Quý vị chứ không thôi đó, không phải là can cái ái đường đâu, đi ra ngoài lộ nè, hai ông tài xế đua với nhau, ông trước không cho ông sau qua mặt hoài hoài đó quý vị. Ông sau tức quá vượt lên trên được rồi chặn đầu ông trước, ông trước tức quá đạp ga lên cho mày bung cái ngoài sau luôn, giật mấy lần rồi đó quý vị thấy không? Đâu có nhiều ít hữu tình giới đâu, đâu nghĩ tới lợi ích của người khác đâu. Người ta muốn đi nhanh thôi mình ép vô lề đi cho người ta chạy qua trước đi có sao đâu. Ghét chặn đầu gì không cho qua, ta xề qua đây mình xề đây xề lại quý vị. Thầy gặp bao nhiêu lần tài xế lái xe, thầy bữa đó đi chùa lái kiểu đó đó, ở ngoài sao lên không cho lên, sàn qua sàn lại tức quá, lợi dụng lên được rồi nó sàn qua lại quý vị. Rồi chút thì phải hung với đích nhau thôi. Chứ làm sao? Tâm chúng sanh đó, nghĩa là không nhường cho ai hết á. Nhường cho ai là nhiêu ít hữu tình giới, phước báo lắm quý vị. Mình đi đâu mình nhường, mình nhịn người khác để chi người ta được lợi ích. Người ta gấp á, người ta đi trước thì mình ép vô đi. Có ép vô có nhầm gì đâu, mình cho người ta lên trước, ta đi quý vị. Tại người ta gấp nó mới lên trước người ta đi. Đó, dần dần. Nên cái gì mà mình nghĩ tới người khác á thì được phước báo ở trong lòng mình, phước báo trong tâm mình. Nên cái đó gọi là xây dựng cái viên gạch ở trong tâm của mình đấy. Thứ nhất á là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề có nghĩa là ở trong lòng mình phát tâm giác ngộ. Mà muốn giác ngộ được á thì tu giới, tu định, tu huệ. Nên giữ giới, giới rồi đưa tới cái định của tâm, lúc đó mới phát huệ sáng lên. Còn ta không giữ những cái điều lành thiện, lương thiện, tâm mình không bao giờ sáng. Đến người mà phục vụ cho người khác, nghĩ đến người khác, thời gian sau rất là ta thông minh trí tuệ. Hỏi tại sao ta thông minh trí tuệ vậy? Tại vì nhân giới sanh định, định sanh huệ mà mình không hay đó. Ta giữ những điều đó, ta sanh ra định, định từ định đó, ta sanh ra cái huệ gọi là tam vô lậu học. Rồi cái thứ hai nữa là xây cái viên gạch ở trong tâm của mình. Hồi nào giờ á mình làm ác đi, từ trong những kiếp trước á có hai cái tội, tội tánh và tội tướng. Tội tướng là cái bên ngoài. Bây giờ ví dụ như á ta cắt cổ con vịt, ta ăn thịt, thì đó gọi là tội tướng đó. Ở bên ngoài mình bị con vịt bị cắt cổ. Qua kiếp sau mình thành vịt thì bị người ta cắt cổ lại. Qua kiếp sau mình thành người thì ít ra mình cũng bị mổ bú cổ vào lại để trả cái vết dao đó. Quý thấy không? Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, không bao giờ sai cái gì đâu. Dầu cho làm người cũng phải trả đó, chứ không bao giờ chạy được cái điều đó. Còn tội tánh là gì? Là cái tâm mình sát hại, tâm mình muốn giết đó, thì đó mới gọi là tội tánh. Cái tâm mình sát hại, cái tâm mình muốn giết, thì đó gọi là tội tánh. Thì người mà có tội tánh ở trong lòng, có tội tánh trong lòng thì phải phát tâm sám hối. Sám hối mới hết được tội tánh đó, không sám hối không hết được tội tánh đó. Xây viên gạch trong lòng mình tâm sám hối. Tâm hối là gì? Là nhìn thấy lỗi lầm, muốn vượt qua lỗi lầm. Chứ không phải sám hối lên bàn Phật mà lại sám hối là sám hối, không phải đâu quý vị. Sám hối là nhìn thấy lỗi của mình và cầu mười phương chư Phật gia hộ, nỗ lực của bản thân mình vượt qua lỗi lầm đó mới gọi là sám hối. Chứ không phải lên sám hối tụng lương hoàng sám dạng Phật lại chai đầu gối luôn gọi là sám hối. Không phải. Cái gốc sám hối á, sám là sám ma, hối là hối quá. Có nghĩa là mình sám hối lấy tội lỗi của mình, vì do mình hối hận làm điều đó làm đau khổ chúng sanh. Nên tội gì? Tội chúng ta thấy được, chúng ta không thấy được. Tội cố ý, tội vô tình, tội mình gây tạo, bảo khác gây tạo, tỳ hỷ khiến người khác gây tạo. Chúng ta thấy đó là lỗi là lầm mọi việc. Bây giờ chúng ta quán sát lại bản thân mình. Nên những người trước khi sám hối phải ngồi quán sát lại thân và tâm mình, coi thấy mình có bậy cái gì không, có sai cái gì không. Mình nhỏ mình có nói nặng nói lớn người lớn cái gì không. Mình có cãi cha cãi mẹ gì không? Mình có mưu sâu kế độc cái gì không? Mình buôn bán, mình có cân dài cân non nói dốc nói láo không? Mình ngồi đi, mình quán sát lại đi. Nội tâm của mình đi, miệng của mình đi, ý của mình đi, có không nhỏ tới lớn, hay bây giờ đang có hay là có vượt qua rồi vân vân. Chúng ta đồng sám hối lên bằng Phật sám hối, thì lúc đó chúng ta mới tác pháp sám hối mới có ý nghĩa. Khi nhìn lại mình, cái bước thứ hai mới bước sám hối, chứ không phải sám hối trước nhìn lại mình sao, mà nhìn lại mình trước, thấy lỗi thấy lầm của mình rồi lúc đó mình tác ý sửa cái lỗi lầm đó mới lên bằng Phật sám hối, thì cái đó mới có giá trị. Chứ không phải lên á Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, rồi lại beng beng beng hồi ra ngoài chửi lộn. Thực sám hối là thấy gốc tội lỗi trong lòng của mình, trong tâm của mình, rồi tác ý điều đó lên dùng pháp mà chúng ta sám hối để tiêu tan đó, những cái ở trong lòng của mình là xây những cái viên gạch đó, viên gạch thiện, gạch chân thiện, xây những cái viên gạch mà mình bỏ qua những cái điều lỗi lầm ở trong tâm của mình. Bây giờ sắp tới đây dứt phát không làm điều đó gọi là chân sám hối nữa. Nên phát tâm bồ đề, chúng ta phát tâm sám hối sửa chữa lỗi lầm của mình ở trong cuộc sống. Cái thứ ba nữa quý vị là chúng ta phát tâm để hộ trì tam bảo và cứu khổ chúng sanh. Hộ trì tam bảo là sao? Bây giờ ví dụ như chùa chiền xây cất nè, chúng ta giúp được cái phần gạch, phần đá gì đó, ta giúp gọi là phát tâm hộ trì tam bảo. Đây tạo thành cái phước báo, nó vững vàng phía bên trong mình á, thấy vậy thôi đó, có vị chút phước lắm á. Ví dụ như mình cúng 20.000 thôi, qua kiếp sau mà sanh ở Trà Vinh á, cũng sanh vô cái biệt thự á, có 20.000 thôi mà cúng dường tam bảo, vậy phước cũng vậy. Niệm Phật một câu kiếp sau sanh ra nguyên cái hàm răng trắng bông đều băng, mà niệm Phật một câu thôi đó. Đâu có gì, tụng kinh ngày thôi sanh ra mặt mà phúc hậu hiền lành, nghĩa là sanh ra được làm người đó, quả báo hết trơn á. Nên đó mình phát tâm hộ trì tam bảo. Hộ trì tam bảo là gì? Là lấy công sức tiền bạc của cải mình để đóng góp cho tam bảo, để nờ tam bảo được trường tồn tại thế gian này, cho người ta biết tới đạo pháp. Phát tâm hộ trì tam bảo, phát tâm giúp đỡ những kẻ cô đơn bần cùng nghèo khổ là phát tâm bố thí. Cái đó tạo thành những cái phước báo mà đi theo mình. Nếu ai không làm hai điều đó thì không đủ phước để tu đâu. Có phước mới che chở được cho mình, không có phước không che chở được cho mình đâu. Người nào giàu có giờ là kiếp trước đã cúng dường bố thí không, nên giờ ta giàu sang phú quý lắm. Tại sao anh giàu quá gì mà tôi nghèo quá gì, có ai đâu, kiếp trước cũng dường bố thí, kiếp này ta hưởng, còn kiếp trước mình toán cái ngày lo đánh số đề không, kiếp này hưởng gì hưởng, thấy không? Sáng sớm ra bàn số đề không, hôm nằm bao à, hỏi nằm bao thấy gì, trời nằm bao thấy bay lên trời, bay lên trời á là bay cao hay bay thấp, bay cao, bay cao 77, bay thấp nhiều 37 phải không? Ý bộ biết sao cười phải không? Bởi vậy nằm bao thấy gì cũng được, trời nằm bao thấy nhỏ chết trôi xong, nít hay người lớn, nít 03 người lớn 43 vừa vừa, lớn nữa 83 trôi theo kiểu nào phải không? Nếu trôi mà có lật lật vòng vòng không, lật lật vòng vòng á là 03 30, 43 34 83 38 lật tới lật lui, hỏi nam nằm hai người chết nam hả nữ, nam chồi lên con, nữ sụt xuống con, thấy không? Bắt đầu bao lô nha. Ở gì vậy không mà sanh ra đồ giàu, giàu gì nổi giàu. Người ta là đi cúng chùa, người ta lại ta đóng góp, người ta làm công quả nè, kiếp sau người ta giàu, tự nhiên mình nó toàn là số đề không giàu gì, đánh bài không. À, sáng sớm lên là trầm quạt, ngồi lên cái là trầm quạt rồi, tứ sắc á, khui đôi, trời ơi, tới quang rồi này hả, bởi vậy vô không, tối ngày lo binh sập sám không mà, thùng thủ cố lũ dương được không à, sao chứ cái gì. Tối ngày gì không, rồi tối ngày đi nhậu không? Rồi nghe đâu hôm nay có đám chị gần, cái bụng lần thần chẳng biết đi đâu không? Đi vợt tới vợt lui không ai kêu chứ, tự mình kêu, nhảy vô, ai kêu tôi đó, có tôi đây. Cái người ta nói là ai, kêu ông ơi. Vì tôi bậy rồi thôi, bắt đầu tự lấy cái chai góp, phạt 3 cốc. Cái người ta đuổi ra, nó đang mâm ta nhậu rồi chứ không vô đây uống 3 cốc. Cái đầu lấy chai, uống thì 7 cốc nữa. Hỏi sao vậy? Vào 3 ra 7. Rồi uống 10 cốc đi ra xỉn còn gì nữa. Vì sao không vậy? Không thì làm sao kiếp sau mà sanh ra giàu có nổi, phải không? Ta đi tụng kinh, ta đi niệm Phật, người ta cúng dường, người ta bố thí, ta tạo thành phước duyên lành là giúp đỡ bà con xóm trên, bà con xóm dưới, có ma chay đám tiệc người ta lại ta giúp đỡ. Còn mình nó rình rịnh đâu ở xóm á, thầy dưới quê á, con ông đó ổng có cuốn sổ đám kỵ nhà ai nha, đám cơm nhà ai, ông ghi hết. Nhà ông 8 là 13 tháng 2 nè, nhà ông 7 là 21 tháng 7 nè, nhà Dũng ghi trong này nè. Ông ghi nguyên cái lọt sổ ông, cả năm giờ ông đi đám hết rồi vậy mà ông đi cái gì chứ á, đi lại đó là nhậu vậy thôi hả. Mà xóm trên làng dưới ấp này ấp kia là ông có cái sổ, ông ghi không chật nhà nào hết, ông đi lại tới là đúng đúng hết. Ông sống ở nhỏ tới lớn đó mà ông có cái sổ, sổ tay ghi đám, còn cái sổ mà ghi đám cưới, đám này đám kia đó, ông nghe được là ông ghi chuông, cái sổ đó là ghi phụ chú, cái gì BS phụ chú phía sau á. Rồi cái sổ chính á là sổ tổ chức hàng năm đám tang, mà đâu phải năm này cúng năm kia không cúng đâu, cúng cả đời. Nên á năm 365 ngày thôi, tức là 365 nhà là ông đi đủ chứ không đâu cần tốn bạc nào đâu. Đi nhậu từ sáng sớm tới chiều, ngày nào cũng nhậu, ngày nào cũng có đám chứ. Xe đạp cành cành cành đi tấp vô vậy là cái gì? Không lẽ ta đang nửa tiệc ta ăn, ổng vô ổng ăn ta đuổi ra sao? Đám ông bà ta ít ra cũng phải cho thằng tô chứ phải không? Rồi vô đó vô sòng nhậu nhậu mà gọi là lết bánh từ sáng tới chiều luôn, cái gì thấy không? Vì mà sao mà giàu có, giàu sang phú quý được, nên ta phát tâm làm phước giúp đỡ người khác có gì, để chia sẻ nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời này. Nếu mình xây dựng những cái đó ở trong lòng mình, ở trong tâm mình, và cuối cùng thọ cái pháp môn tu tập. Thọ pháp môn tu tập là gì? Chúng ta thọ pháp môn thiền và pháp môn tịnh độ. Pháp môn là cái cửa mở ra cái con đường để đi vào trong thế giới tâm linh mình, để chuyển hóa tâm linh từ phàm ra thánh. Ví dụ như bây giờ thọ pháp môn tịnh độ đi, tu tịnh độ. Tu tịnh độ là gì? Là để tâm mình được thanh tịnh. Tu tịnh độ sau khi chết được về cảnh tịnh độ, chứ không phải chi chết về cảnh tịnh độ mà là khi sống không cần tâm thanh tịnh đâu, không phải tu tịnh độ đâu. Tu tịnh độ là khi sống đây mình chuyển tâm mình cho được thanh tịnh, khi chết được về cảnh tịnh độ, cái đó gọi là tu tịnh độ. Dùng pháp môn niệm Phật, nên thọ pháp hành pháp. Thọ pháp lên bàn thờ Phật, ngày ngày em lên nguyện giấy lên bàn thờ Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con quy y Vậy Đức Phật ngài con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin độ con được thân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, Quan Âm, Thế Chí phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu hàng ngày chúng ta niệm Phật, gặp phiền não nào trong tâm chúng ta niệm Phật, sân lên ta niệm Phật, giận lên ta niệm Phật, thấy tham ta niệm Phật, để tác ý tan tâm đó, để được tâm thanh tịnh. Chúng ta ham cái gì ta niệm Phật, thích cái gì ta niệm Phật, để cho tan tâm ham thích nó đi. Chúng ta ganh gì ta niệm Phật, ghét gì ta niệm Phật, để đánh tan cái tâm ghen ghét đi. Bây giờ ví dụ như mình thấy người ta ganh quá trời, người ta dạo mình ganh quá trời, mình dễ ganh lắm. Đi hai người khen người kia là mình không chịu đó. Có gì thấy không, cái đầu tâm ganh ghét nổi lên, hít hơi dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhắm cái tâm mình đánh cho nó tan ra. Đó không, chứ đừng có nhịn mặt ta thấy ghét, mà nhìn cái tâm mình thấy ghét á, để mình đánh tan cái tâm đó ra. Ta tu để được tâm thanh tịnh mà, nên niệm Phật diệu quyền lắm. Dùng câu niệm Phật cái hết tham, hết sân, hết giận, hết hờn, ta hít hơi dài, tác ý vào đó, nhìn thẳng vào tâm mình để niệm Phật lên, tác ý tan cái tâm đó ra, nhẹ nhàng thanh thản. Đi sống á, chúng ta được thanh tịnh trong tâm, khi chết á được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, quý vị. Nên nó nhiều người á, ta tu tập kiểu đó là ta được giảng sanh chứ. Còn mình tu tập mình không chú trọng vào tâm, mình không có những cái duyên gặt để xây cái chùa ở trong tâm để quá giải phiền não, thì ta phát tâm Bồ Đề, đúng không? Ta phát tâm sám hối, ta phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, và phát tâm thọ pháp và hành pháp. Điều đó là tạo thành cái chùa để chuyển hóa tâm linh mình ở phía bên trong, tất cả phiền não mình từ từ ra tiêu diệt đoạn diệt hết, thì hình thành được ngôi chùa tâm bằng những cái nhỏ nhỏ mà ta xây dựng tu tập ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Nhiều chúc cho quý vị có nhiều an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.